Hãy quay lưng lại, chương 16, Nhật Bản, xứ sở hoa anh đào, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không hổ danh là xứ sở hoa anh đào Nhật Bản rải rác khắp nơi những bông hoa cánh hồng xinh đẹp. Power anh đào là một loài cây không có lá, thường nở vào mùa xuân. An Duệ hơi chớp mắt, bàn tay nhỏ bé giơ lên không trung muốn bắt lấy một cánh hoa anh đào xinh đẹp nhưng lại bị chui qua kẽ tay. Cô hơi ngước đầu lên nhìn người đàn ông cao lớn trước mắt. Bàn tay hắn dừng trước mắt cô, giơ ra một bông hoa AH đào ở giữa lòng bàn tay. An Duệ hơi nhíu mi, chân chân nhìn người đàn ông tuấn lãng trước mắt này, trên môi hắn dương lên một nụ cười nhẹ nhẹ. Ánh mắt hắn nhìn cô, thưởng thức sao, sao anh lại biết tên tôi? Winzer, hắn chưa kịp trả lời thì một bóng dáng nhỏ xinh đã lao đến, bàn tay cô gái xinh đẹp ôm lấy cánh tay người đàn ông, đôi mắt lam xinh đẹp nhìn cô từ trên xuống dưới rồi bỗng mỉm cười. Thì ra cô chính là An Duệ sao? Oa oa, cô thật là xinh đẹp nha. Chào cô, tôi là Lam Ngọc. An Duệ đờ người ra. Quát, làm gì có chuyện trùng hợp thế được, chẳng lẽ cô nổi tiếng thế sao? Không phải chứ, đúng, là tôi, nhưng mấy người là. Oa, Duệ Duệ, cô có thể đi chọn quần áo với tôi không? Đi với một tên đàn ông mua quần áo chẳng vui chút nào cả, tôi hỏi anh ấy bộ nào đẹp, anh ấy liền bảo bộ nào cũng đẹp. Chẳng lẽ anh ấy không biết nhận diện đẹp xấu sao? Đó là vì em, chỉ cần em mặc lên thì cái gì cũng đẹp cả. Em mặc là phúc cho nó thôi. Winzer bất đắc dĩ lắc đầu, bàn tay to lớn xoa nhẹ mái tóc vàng rối của cô. An Duệ đầu hàng giơ cờ trắng. Đối với một cô bé xinh đẹp như thế này, hết cô chống cự không nổi nha. Cô mỉm cười nhìn bóng dáng tinh nghịch trước mắt cùng với giọng nói trầm ấm bất đắc dĩ của người đàn ông theo sau là cô hiểu tất cả rồi. Vô tư không hẳn là không tốt. Duệ Duệ, cô nhanh lên a, Duệ Duệ. Thật sự là cô không thể thích ứng nổi với cái tên này. Duệ Duệ, đi chọn đồ với cô cũng thật chán nha. Lam Ngọc mếu máo nhìn cả đống quần áo An Duệ chọn trước mắt. Khuôn mặt nhỏ nhắn phồng lớn lên, ủy khuất quẹt miệng. An Duệ mang theo ánh mắt đồng cảm nhìn Winzer. Has, cô biết tại sao người đàn ông trước mắt khi đi mua quần áo cái gì cũng chọn cho cô bé rồi, bởi vì mặc lên người Lam Ngọc thật sự là bộ quần áo nào cũng đẹp. Nhìn kìa, người đàn ông tuấn tú đó mang theo bên mình hẳn hai tình nhân nha. Đúng vậy, anh ấy không sợ hai cô ta ghen tị với nhau sao? Các bạn đừng hỏi vì sao mấy người này lại lắm chuyên như vậy, bởi vì tất cả những nhân viên bán hàng đều là người Trung Quốc. Bản chất ghen tị ý mà, các bạn đừng nhầm tưởng với người Nhật nha. Ôi, các cô nói xem tôi có thể có may mắn được anh ấy nhắm trúng không hả? Cô đừng có mơ nữa, hai cô gái cao quý xinh đẹp kia làm sao cô có thể đả bại nha? Winzer, người phụ nữ của tôi từ bao giờ lại trở thành người của cậu vậy? Giọng nói nam nhân trầm thấp từ tính vang đến, kèm theo đó là sự nghiến răng nghiến lợi của chủ nhân. Cách chương.